Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 292, bắt lấy ma đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thác nước yên tĩnh im ắng, Trần Mục đứng giữa không trung, toàn thân hồng mông sương mù lượn lờ, như là chiến thần, đại sát tứ phương thế lực khắp nơi lưu lại tai mắt đều ở phía xa run lẩy bẩy. Trong mắt bọn hắn, Trần Mục có thể so với ma thần, phong ấn tiên vương, chém giết kiếm thần, nghiền ép đại kiếm tôn, huy hoàng chiến tích đủ để khinh thường viễn cổ thiên kiêu. Là phù động thiên cùng thái thượng tiên cung cường giả đào tẩu rất nhiều, Trần Mục không có truy sát, như thế sẽ bại lộ vị trí của mình, tiên giới còn có rất nhiều uy hiếp. Trần Mục chú ý tới chung quanh, tai mắt ánh mắt đào qua tất cả tu tiên giả đều hoảng sợ muôn dạng, bọn họ không dám ở nơi đây lưu lại, ào ào bỏ trốn. Trong chớp mắt tiên thác nước phù cận cũng theo an tĩnh, hồng mông thạch tháp chấn áp chuông lớn màu vàng, chiếc chuông kia quanh thân lượn lờ lấy huyền hoàng khí, đã thông linh, đang chủ động đối kháng hồng mông thạch tháp. Không hổ là tiên vương pháp khí, không có hồng mông thạch tháp căn bản là không có cách đối phó. Trần Mục chú ý tới chuôi này quỷ dị cốt kiếm, chỉ có dài bằng bàn tay, thân kiếm hiện lên kinh văn màu đỏ ngòm, nó chính tại điên cuồng hấp thu chung quanh tiên huyết. Tại chỗ đều là kiếm tôn trở lên chân tiên, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa đại lượng thành tiên vật chất, thi thể coi như vẫn lạc nhiều năm đều sẽ không dễ dàng mục nát, tiên thác nước phục cận tiên thi lại mất đi huyết sắc biến đến khô cạn. Trần Mục chú ý tới tổ long kim lân phía trên kiếm ngân, tổ long kim lân vì Trần Mục ngăn cản qua các loại công kích đều không có để lại dấu vết, thế mà chuôi này cốt kiếm lại tại tổ long kim lân phía trên lưu lại rõ ràng dấu vết. Cốt kiếm không ngừng thôn phệ chung quanh tiên thi năng lượng biến đến càng ngày càng mạnh, cái này cốt kiếm có lai lịch lớn, nhưng là nó không có hoàng trung như thế tự mình ý thức. Trần Mục mở ra tay cầm, chuôi này cốt kiếm ra hiện tại trong tay, hắn nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, tay cầm có loại bị cốt kiếm chăm chú dính chặt cảm giác. Liền ký chủ cũng thôn phệ, Trần Mục cảm giác tự thân khí huyết cũng đang trôi qua, hắn lập tức phong tỏa thể nội khí huyết, sau đó mạnh mẽ dùng tiên lực áp chế cốt kiếm, lúc này mới đem nó khống chế lại. Cốt kiếm ngắn nhỏ tinh xảo, giấu giếm phong mang, khó có thể phát giác, là tuyệt hảo ám sát binh khí. Trần Mục buông ra cốt kiếm, để nó phiêu phù ở giữa không trung, kinh văn màu đỏ ngòm hiện lên, đó là thần bí cổ lão ký hiệu, ẩn chứa cổ lão quy tắc lực lượng. Cốt kiếm hấp thu tiên thi năng lượng trong cơ thể về sau, biến đến càng ngày càng mạnh, so tại tiêu đằng trong tay mạnh hơn, nó năng lượng ẩn chứa tiên vương đều muốn kiêng kỵ. Trần Mục đem cốt kiếm phía trên kinh văn lạc ấn tại thức hải, ngày đó kinh văn màu đỏ ngòm rất đặc thù, sẽ hô hấp, hắn nỉ non nói. Đây là thôn phệ chi lực. Tại Trần Mục xem trong sách cổ, có đối với thôn phệ chi lực ghi chép, từng có tu tiên giả thông qua thôn phệ chi lực thôn phệ vạn linh, không chỉ có thôn phệ huyết nhục còn thôn phệ linh hồn, cuối cùng bị liên hợp rảo sát. Đó là lúc đầu tà tu chỉ dùng ngắn ngủi mấy trăm năm liền trở thành chí tôn, sau đó bắt đầu thôn phệ cường đại thần ma, về sau được xưng là tà đế, liên hợp các phương đại năng mới đưa tà đế tiêu diệt. Trần Mục nhìn lấy huyết sắc cốt kiếm, có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác, đây chẳng lẽ là tà đế xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt kiếm bên trong không có chấp niệm, đây là thuần túy sát khí, chung quanh hồ biến đến thanh tịnh, chung quanh tiên thi cũng bị hấp thu sạch sẽ, Trần Mục đem cốt kiếm nấp kỹ, sau đó nhanh chóng đem chiến trường phản ứng sạch sẽ. Trần Mục thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện, nơi này không thể lưu lại, rất có thể còn có cường giả buông xuống, hắn thu hồi hồng mông thạch tháp, trước kia chuông lớn màu vàng không lại bị áp chế, lần nữa nhảy lên, huyền hoàng khí lưu chảy. Hoàng trung huyền hoàng khí để không gian chấn động, hiển nhiên, nó muốn giải cứu lão giả áo bào trắng, Trần Mục chỉ có dùng hồng mông thạch tháp mới có thể chấn áp chiếc kia hoàng trung, hắn hiện tại không có thời gian ở chỗ này cùng chiếc kia hoàng trung hao tổn, trực tiếp mang theo hồng mông thạch tháp rời đi tiên thác nước. Chói tai tiếng chuông tại tiên thác nước quanh quần, hoàng trung xé mở không gian lại không có thể phát hiện lão giả áo bào trắng, nó chỉ có thể một mình trở về thái thượng tiên cung. Mênh mông trong bóng tối, lão giả áo bào trắng nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể rời đi, nơi này không có thời gian, chỉ có hắc ám, giống như là tại thế giới khác. Sơ suất, lão giả áo bào trắng che mặt thở dài. Hắn nếu như không có đại ý, Trần Mục căn bản không có cơ hội đào thoát, hiện thực không có nếu như, hắn bị Trần Mục phong ấn, thậm chí tìm không thấy đường ra. Vũ Châu vùng phía tây, tiên sơn chỗ sâu, cung điện vạn ở giữa, còn có ngang ở trên không quỳnh lâu, phong cách cổ xưa hoàng trung theo trong hư không lao ra, tiếng chuông vang tận mây xanh. Tiên cung trong cấm địa có tóc trắng trung niên đi ra, hắn đi vào tiên cung nội địa, nhìn cách đó không xa hoàng trung, mi đầu ngưng lại. Sư thúc tổ huyền hoàng trung, thái thượng tiên cung cường giả cùng tiểu bối đều bị chấn động, mà lại hoàng trung hình chiếu ra hình ảnh, chính là tiên thác nước hình ảnh, bọn họ nhìn đến lão giả áo bào trắng bị phong ấn, sau đó là Trần Mục đại sát tứ phương hình ảnh. T, bọn tiểu bối trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, dù cho là đi qua mưa to gió lớn thế hệ trước trưởng lão đều là thần sắc ngạc nhiên, dường như nhìn đến ma thần. quảng cáo, tóc trắng trung niên người mặc hoa lệ cẩm bào, hắn là Thái Thượng Tiên Cung cung chủ thượng phẩm kiếm thần, mà giờ khắc này tay của hắn lại tại run nhè nhẹ. Sư thúc tổ thế nhưng là tiên vương cường giả, hắn vậy mà không phải Trần Mục đối thủ. Lý Tu Đạo cưỡng ép chấn định, vội vàng nhìn về phía tiên cung chỗ sâu, chỗ đó vân vụ lượn lờ. Tại Thái Thượng Tiên Cung, còn sống một vị từ viễn cổ sống sót cổ tổ thế mà hắn những năm này đều đang ngủ say, chưa bao giờ hỏi đến Thái Thượng Tiên Cung tình huống. Hiu, một đạo phù giấy hoành không mà đến, Lý Tu Đạo vội vàng quỳ bái tiên cung chỗ sâu vang lên thanh âm già nua. Đây là viễn cổ phù tôn đại năng luyện chế tiên phù, có thể mở ra các loại phong ấn. Vâng, Lý Tu Đạo đón lấy kim sắc lá bùa. Bây giờ cái này thời đại, phù sư đều nhanh biến mất, loại cấp bậc này lá bùa càng là bảo vật vô giá, dùng một cái ít một cái, Lý Tu Đạo thận trọng thu hồi lá bùa, sau đó tự mình tiến về tiên thác nước cứu viện. Trần Mục đi vào đào sơn bế quan, hắn tại tu luyện đồng thời, bắt đầu nghiên cứu cốt kiếm phía trên kinh văn, muốn nắm giữ thôn phệ chi lực. Trần Mục chỉ muốn dùng thôn phệ chi lực hấp thu năng lượng trong thiên địa, cũng không có thôn phệ sinh linh ý nghĩ, muốn chính xác sử dụng cỗ lực lượng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản kinh văn này cùng loại hô hấp pháp, Trần Mục liền làm hô hấp pháp sử dụng, hấp thu chung quanh tiên giới vật chất tốc độ rõ ràng tăng nhanh, hắn dần dần cảm ứng được thôn phệ chi lực tồn tại. Theo các đại thế lực tai mắt trở về, vũ châu chấn động, sự kiện lần này, thậm chí so ma thần xuất thế còn muốn oanh động. Xích Thành động thiên, Mộ Thanh Vân nhận được tin tức, hắn may mắn quyết định của mình, Mộ Thanh Vân đối với Mộ Hồng Liên nói ra. Theo Trần Mục đặt chân tiên thác nước thời điểm, chúng ta thì không cần phải đi, hắn hoặc là chết tại tiên thác nước bên trong, hoặc là đi ra đại khai sát giới, có thể theo tiên thác nước bên trong còn sống đi ra, phía ngoài vây quanh đây tính toán là cái gì? Mộ Hồng Liên nghe được Trần Mục còn sống rời đi, không hiểu vui vẻ, mỉm cười nói. Phụ thân ta đề nghị chủ động liên hệ Trần Mục cũng cùng hắn giao hảo. Mộ Thanh Vân thần sắc ngưng trọng, hắn chắp tay sau lưng, trầm giọng nói. Cái này đích xác là cơ hội tốt, hiện tại ném ra ngoài cảnh ô lưu tuyệt đối có thể thu được Trần Mục hào cảm, thế nhưng là liền muốn trước mặt Thái Thượng Tiên Cung. Trần Mục rất mạnh, rất có tiềm lực, nhưng là bây giờ vì hắn đắc tội Thái Thượng Tiên Cung, rất không sáng suốt. Mộ Hồng Liên đề nghị, phụ thân, chúng ta có thể tự mình giao hảo Trần Mục, dạng này liền có thể lấy lôi kéo hắn, cũng sẽ không đắc tội Thái Thượng Tiên Cung. Mộ Thanh Vân trầm giọng nói. Loại sự tình này có phong hiểm, chúng ta vẫn là tọa sơn quan hồ đấu, chờ bọn hắn phân ra thắng bại, chúng ta tại đứng đội cũng không muộn. Mộ Hồng Liên gật đầu, nàng minh bạch chỉ cần Trần Mục còn sống, tiên giới không có khả năng thái bình, Thái Thượng Tiên Cung khẳng định sẽ liên hợp thế lực khác tiếp tục vây quét hắn. Thanh hư động thiên lên tới tông môn lão tổ, xuống đến tông môn cường giả toàn bộ ngã xuống, nguyên bản huy hoàng tiên giới thế lực bị Trần Mục triệt để xóa tên. Sự kiện này truyền khắp vũ châu, cái gì tới tiên giới khu vực khác cường giả đều có chỗ nghe thấy. Ẩn thế cổ tộc đạt được tin tức này, trong tộc đều là hạ lệnh nghiêm cấm trêu chọc Trần Mục, có chút gia tộc nguyên bản cùng Thái Thượng Tiên Cung đi rất gần, đi qua sự kiện này, chỉ có liên quan đến Trần Mục bọn họ cũng không dám tham dự. Tử Vi động thiên, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, ăn mặc hoa lệ váy tím mỹ phụ ngồi tại chỗ cao, Ngô Tử Huyên đứng tại mỹ phụ bên cạnh. Sư tôn, vừa nhận được tin tức Trần Mục phong ấn Thái Thượng Tiên Cung tiên vương cường giả, sau đó đại khai sát giới, Thanh Hư động thiên cường giả bị toàn diệt, La Phù động thiên cùng Thái Thượng Tiên Cung tổn thất nặng nề. Ngô Tử Huyên nghe được tin tức này thời điểm rất kinh ngạc, nàng là phát hiện trước nhất Trần Mục đi vào tiên giới, thế mà ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền đem vũ châu gây long trời lỡ đất, quả thực thì là quái vật. Váy tím mỹ phụ là Tử Vi động thiên động chủ, nàng nghe được tin tức này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tử Huyên, ngươi nếu là có cơ hội có thể lôi kéo Trần Mục. Ngô Tử Huyên khom người gật đầu. Sư tôn, hiện tại lôi kéo hắn có thể hay không đắc tội thế lực khác? Lão tổ nói hắn có thể cho Tử Vi động thiên mang đến chỗ tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta đem bảo bối áp ở trên người hắn, có lẽ có thể có không ít thu hoạch. Tử Huyên lĩnh mệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tử Huyên cũng muốn lôi kéo Trần Mục, có thể vũ châu lớn như vậy, muốn tìm được hắn khó như lên trời. Các nơi thế lực đều đang nghị luận Trần Mục, có nói hắn là ma thần truyền thế, có nói hắn là đại đế truyền thế, dù sao các loại kỳ quái ngôn luận đều có. Tiên thác nước, Lý Tu Đạo mang theo viễn cổ lá bùa chạy đến, tại Trần Mục phong ấn tiên vương địa phương, hắn thôi động lá bùa. Kim quang óng ánh nở rộ, giữa thiên địa các loại quy tắc xen lẫn quấn quanh, phù văn bài không. Lá bùa rất khủng bố, để không gian vặn vẹo, nhưng là tiên vương lão tổ cũng chưa từng xuất hiện, Lý Tu Đạo nhìn lấy kim quang tiêu tán, không gian khôi phục lại bình tĩnh. Sư thúc tổ, Lý Tu Đạo hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lão tổ ban thưởng lá bùa đều không làm nên chuyện gì, nếu là bị Trần Mục phong ấn, cũng chỉ có hắn có thể mở ra phong ấn. Chung quanh Thái Thượng Tiên Cung cường giả đều tê cả da đầu, về sau gặp phải Trần Mục nhất định phải cẩn thận hắn phong ấn thuật. Cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tu Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Tìm tới Trần Mục chỉ cần hắn nguyện ý thả ra sư thúc tổ chuyện trước kia chúng ta Thái Thượng Tiên Cung có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có lão giả tiến lên đề nghị, cung chủ chỉ sợ dạng này, hắn là sẽ không xuất thủ. Lý Tu Đạo nghiêm túc nói, vô luận dùng biện pháp gì, đều muốn đem sư thúc tổ cứu ra trước đối ngoại tuyên bố chúng ta Thái Thượng Tiên Cung chuyện cũ sẽ bỏ qua còn nguyện ý xuất ra ngộ đạo thạch giao hảo Trần Mục. Tất cả mọi người trên mặt không ánh sáng, cử động lần này không thể nghi ngờ để Thái Thượng Tiên Cung không còn mặt mũi, Lý Tu Đạo đáy lòng tràn ngập, chỉ cần sư thúc tổ có thể còn sống đi ra, vậy hắn giải quyết Trần Mục khẳng định là dễ dàng. Chỉ chớp mắt, hai tháng trôi qua, đào sơn đào hoa điêu tàn, đầy khắp núi đồi đều bị tuyết đọng bao trùm, Trần Mục mở mắt ra, hắn nắm giữ thôn phệ chi lực tu luyện tốc độ gấp bội, thậm chí có thể tại chiến đấu đồng thời thôn phệ luyện hóa năng lượng trong thiên địa. Đào sơn phục cận tiên giới vật chất bị hắn hấp thu, nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị tiên giới thế lực chú ý, cho nên Trần Mục cũng không định ở chỗ này lưu lại. Quả thật đúng là không sai, Trần Mục vừa rời đi đào sơn không lâu, thì có tu tiên giả đến phục cận xem xét. Trần Mục đến đi ra bên ngoài tìm hiểu tình huống, hắn thông qua chấn thiên ấn tìm tới Mộ Hồng Liên. Mộ Hồng Liên ngay tại động phủ mình bên trong, nàng nhìn thấy Trần Mục hư ảnh xuất hiện tại thức hải, liền vội cung kính nói. Chủ thượng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Mục mỉm cười nói. Hồng Liên, gần nhất Vũ Châu tình huống thế nào? Mộ Hồng Liên vừa cười vừa nói. Chủ thượng, Thái Thượng Tiên Cung đã chịu thua, bọn họ công khai xin lỗi ngươi, thậm chí muốn dùng ngộ đạo thạch theo ngươi và được. Trần Mục đạt được tin tức này cũng hơi kinh ngạc, tiên giới thế lực tối cường một trong, thế mà lại hướng hắn chịu thua, còn muốn tiễn hắn tạo hóa, rõ ràng là hoàng tử lang cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Mộ Hồng Liên vừa cười vừa nói, phụ thân ta còn nói, nếu như gặp lại ngươi, muốn mời ngươi đến Xích Thành Động Thiên làm khách, chủ thượng, muốn ta tới đón ngươi sao? Nàng là Trần Mục nô bộc cũng coi như có quan hệ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Mộ Hồng Liên muốn nhân cơ hội lôi kéo Trần Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Thái Thượng Tiên Cung đều chịu thua, liền bọn họ đều nguyện ý cùng Trần Mục kết giao bằng hữu, thế lực khác thái độ cũng chuyển biến rất nhanh, đều muốn theo Trần Mục giao hảo. Bất quá Trần Mục minh bạch trong này nước rất sâu, tránh thức có thể tín nhiệm thế lực không nhiều. Về sau đi, Trần Mục cũng không có đáp ứng. Mộ Hồng Liên cười hỏi, chủ thượng, ngươi vẫn còn có sự tình cần ta giúp đỡ. Trần Mục khẽ cười nói. Tạm thời không có, ngươi giúp ta lưu ý các đại thế lực động tĩnh, ta có cần thời điểm, sẽ trực tiếp theo ngươi liên hệ. Vâng, quảng cáo, Mộ Hồng Liên cung kính nói. Trần Mục ý thức trở lại bản thể, hắn chuẩn bị tiến về còn lại châu nhìn xem, chủ yếu là tìm có thể đánh dấu địa phương, theo đi vào tiên giới, đánh dấu điểm mức độ nguy hiểm so với nhân gian cao hơn rất nhiều. Đi trước phía đông địa châu nhìn xem. Trần Mục không có mượn nhờ truyền tống trận, hắn toàn thân bị trắng bạc lôi đình bao khỏa, sau đó xúc địa thành thốn, trong chớp mắt liền xuất hiện tại 800 dặm bên ngoài. Đây là tại tiên giới, có mạnh mẽ áp lực nếu như tại nhân gian, Trần Mục tốc độ càng kinh khủng. Địa châu cùng Vũ Châu chỗ giao giới, nơi này có tiên giới thứ hai cao sơn mạch, tầm thường tu tiên giả khó có thể vượt qua, tương đương với giới bích chân tiên đều muốn đi bộ mới có thể vượt qua, may ra hai địa phương có truyền tống trận. Trần Mục nhìn qua hắc sắc sơn mạch cảm giác được áp lực nơi này cấm chế rất khủng bố, nhưng hấp dẫn ánh mắt của hắn lại là đỉnh núi hai bóng người. Một đen một trắng, ma thần, Trần Mục phát giác được ma thần khí tức, hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ thân mặc áo trắng nữ tiên chính đang đuổi giết áo đen ma thần, cái kia ma thần dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có 4-5 tuổi. Đây là Trần Mục gặp qua yếu nhất ma thần, thế mà bị bạch y nữ tiên đuổi theo chạy. Đây chính là ma đồng. Trần Mục nghe nói ma đồng làm nhiều việc ác, hắn vốn là không muốn nhúng tay thế nhưng dù sao cũng là ma thần, nếu như bỏ mặc không quan tâm, khả năng xuất hiện đại phiền toái. Bạch, Trần Mục thuấn di đến đỉnh núi. Bạch y nữ tiên bị đột nhiên xuất hiện Trần Mục chấn kinh. Ma đồng tuy nhiên toàn thân nước bùn, nhưng Trần Mục có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng, là rất thanh tú cô bé. Hiu, ma đồng lao thẳng tới Trần Mục mà đến. Hắn cầm bốc lên nắm tay nhỏ đánh phía Trần Mục, ma đồng tốc độ cực nhanh, Trần Mục không kịp sử dụng phong ấn thuật, hắn trực tiếp duỗi tay nắm lấy ma đồng nắm đấm. Cầm nắm đấm rất nặng, giống như là viễn cổ hung thú, nhưng Trần Mục lực lượng càng kinh khủng, trực tiếp tóm chặt lấy ma đồng, mặc cho nàng giãy giụa đều vô dụng. Bạch Thi nữ tiên quá sợ hãi, nàng truy đuổi ma đồng nửa năm đều không có kết quả, thế mà Trần Mục vừa xuất hiện, liền đem ma đồng bắt lấy. A, ma đồng tóc tai bù xù, nàng thừa cơ cắn Trần Mục cổ tay, tay kia hiện ra ánh sáng óng ánh, so với sắt thạch còn cứng rắn, răng nanh đều bị san bằng. Đại bại hoại, ma đồng phát ra thanh âm non nớt, Trần Mục hơi nghi hoặc một chút, không phải nói ma đồng rất đáng sợ thế nào thấy rất yếu dáng vẻ. Bạch Thi nữ tiên thanh thúy nói, ta gọi Ôn Huyền Âm, đến từ Thái Thanh Tiên Cung, không biết ngươi là phương nào đạo hữu. Trần Mục bình tĩnh nói, ta gọi Trần Mục đến từ Lăng Vân Tông, đây chính là ma đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Huyền Âm nghe nói qua Trần Mục thần sắc dần dần ngưng trọng, nàng biết Trần Mục tiến vào tiên thác nước, không nghĩ tới hắn còn có thể sống được đi ra truy đuổi ma đồng trên đường, còn nghe nói qua rất nhiều có quan hệ Trần Mục tin tức. Còn mời đạo hữu đem nàng giao cho ta. Chấm, vì cái gì? Trần Mục nắm lấy ma đồng tay nhỏ, nàng bĩu môi, một bộ ủy khuất biểu lộ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,